Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, âm mưu cùng phản bội. Huyệt đứng ở đầu thuyền, khi hắn trông thấy ngân sắc bình minh hào mạn thuyền pháo bị kéo đi ra. Tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng hết thảy đều đã quá muộn, hỏa lực dưới. Thánh Sơn Hào cùng Trịnh Vương Hào còn có những cái kia còn sót lại tàu thuyền nhóm dần dần đắm chìm. Bị hao tổn nghiêm trọng Thánh Sơn Hào cùng Trịnh Vương Hào đối mặt ngân sắc bình minh hào không có cơ hội phản kích, rất nhanh xem như Thánh Sơn Hào thuyền trưởng cùng Trịnh Vương Hào thuyền trưởng. Quyệt cùng Trịnh Thạch Thị bị mang tới ngân sắc bình minh hào. Bọn họ trở thành tù binh, tên đáng chết. Ngươi lừa ta, vì cái gì? Nói cho ta biết. Quyệt quỳ gối trước mặt người tuổi trẻ, phẫn nộ gào thét. Quốc, hai lần phản bội người không có kết cục tốt. Ngươi lần thứ nhất phản bội Adebayor, trở thành bán hắn người một trong. Hiện tại ngươi lại phản bội Edward đế kỳ hải tặc liên minh. Đồng thời thân thủ đưa ngươi đã từng đồng bạn chôn vùi tại trong hải dương. Đen đủi như vậy phản người không đáng tín nhiệm. Đường Ninh rút ra lưỡi đao, đặt ập Quyệt trên cổ. Hiện tại ngươi nên vì ngươi hai lần phản bội trả giá đắt. Ta muốn Madison nguyên soái nhất định sẽ ưa thích. Quyệt ngậm miệng lại. Thật sự là hắn là cái kẻ phản bội, mà lại là cái kẻ tái phạm. Mà hai lần phản bội đều là đồng dạng lý do. Vì thu hoạch được cao hơn quyền lực. Đường Ninh cắt lấy Quyệt đầu, ném vào trong hải dương, đầu lâu bị những cái kia cá mập nhóm xé nát. Về tới nguyên địa, Đường Ninh đem lưỡi đao thu vào. Trịnh Thạch Thị sắc mặt dễ nhìn một số, ta nghĩ ta hồi phục thị tốt ngài. Nhượng ngài cảm nhận được đông phương nữ nhân ôn nhu, Trịnh Thạch Thị cho rằng cái này người trẻ, tuổi coi trọng khôi phục tuổi trẻ hắn. Chí ít sẽ không giống Quyệt một dạng kết quả bi thảm. Nhưng hiển nhiên hắn đoán sai. Đường Ninh đưa tay đem nữ hải tặc hàm dưới nâng dơ lên. Xích lại gần một chút, ta nhưng không có loại này hứng thú. Người cái này đáng chết, lão yêu bà. Trịnh Thạch Thị là bán Adebayor thúc thúc kẻ cầm đầu một. Trong, chỉ vì tuổi trẻ dung mạo, Đường Ninh lấy ra một bình dược tề. Đưa cho Trịnh Thạch Thị, đây là ngươi muốn dược tề. Có thể làm cho ngươi biến tuổi trẻ. Có người buông ra Trịnh Thạch Thị. Trịnh Thạch Thị đoạt lấy dược tề. Sau khi xác nhận mừng rỡ như điên, thật là một cái thành thật người trẻ tuổi. Ta cho là ngươi hội giống xử lý Quyệt như thế xử lý ta. Cái này lợi cho ngươi quá rồi. Đường Ninh, thưởng thức dung mạo của đối phương. Thánh kỵ sĩ, hắn sử dụng một số siêu tự nhiên lực lượng cải biến dung mạo của mình. Ta muốn cái này tại chức trách của ngươi phạm vi bên trong. Cybertron đương nhiên nhận biết loại dược tề này tràn đầy siêu tự nhiên lực lượng. Đó là luyện kim thuật sư dược tề. Thánh kỵ sĩ rút ra đã có chút phá toái thánh kiếm. Chỉ hướng về phía đông nữ nhân, ngươi vi phạm với thánh luật. Trịnh Thạch Thị không hiểu vị này, Đường Ninh đến cùng muốn làm cái gì, càng không hiểu Cybertron ý đồ. Tại Đông Phương có thể không có cái gì thần cùng thánh luật tồn tại. Thánh kỵ sĩ, động thủ đi, giống như ta làm người xấu. Đường Ninh có chút hăng hái nhìn chăm chú lên Cybertron, chẳng lẽ bởi vì hắn là nữ nhân, ngươi mềm lòng. Xem ra thánh luật trong lòng của ngươi cũng không có như vậy thần thánh. Cybertron vẫn giận dữ hét. Im ngay, hắn cũng không có mềm lòng. Nhưng đối phương chỉ là dùng siêu tự nhiên lực lượng cải biến dung mạo của mình. Cái này cũng không có thể thu nhận quá nghiêm trọng trừng phạt. Nhưng cũng tuyệt không thể bỏ mặc. Dù sao đối phương vi phạm với thánh luật. Ta đem dùng thánh quang tịnh hóa trên người ngươi siêu tự nhiên lực lượng. Tính toán là đối ngươi trừng phạt. Thánh kỵ sĩ vươn tay. Trắng noãn thánh quang bao phủ tại Trịnh Thạch Thị trên thân. Rất nhanh thánh quang thu hồi. Đường Ninh vẫn như cũ cười gằn. đem một cái tấm gương đưa cho vẫn như cũ không biết xảy ra chuyện gì Trịnh Thạch Thi, hiện tại ngươi có thể thưởng thức một chút dung mạo của ngươi. Trịnh Thạch Thị nhìn thấy trong gương người, già nua khuôn mặt, hiện đầy nếp nhăn, như là khe rãnh một dạng. Hắn cấp tốc đưa tay chạm đến lấy hai má của mình. Trong gương người là hắn, hắn tuyệt đại dung nhan biến mất không thấy, mà lại muốn so sử dụng loại thuốc này trước đó biến càng thêm già nua. Tên đáng chết, ngươi đối ta làm cái gì? Nói cho ta biết. Trịnh Thạch Thị quỳ trên mặt đất, song tay vuốt ve lấy chính mình xấu xí khuôn mặt. Hắn nhớ tới lấy được những ma pháp kia dược tề, mở ra nắp bình cấp tốc uống vào, nhưng thánh quang trầm mặc phía dưới đã không hề có tác dụng. Thẳng đến đem một bình lớn ma pháp dược tề toàn bộ uống xong, Trịnh Thạch Thị phát hiện mình trở nên càng thêm già nua. Cái này tiếp tục sử dụng dược tề trừng phạt sẽ không để cho chính mình trở nên tuổi trẻ, ngược lại sẽ càng thêm già nua xấu xí. Đường Ninh cất tiếng cười to, nhìn một cái, mỹ mạo cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi là xấu xí lão thái bà. Bất quá ta đến nói cho ngài, loại thuốc này đại lượng phục dụng còn có một cái tác dụng phụ, sẽ để cho ngài trúng độc mà chết. Đây mới là Đường Ninh ý đồ. Nhượng thánh kỵ sĩ dùng thánh quang áp chế dược tề thần kỳ tác dụng. Trịnh Thạch Thị bởi vì dung mạo già nua mà uống xong đại lượng dược tề. Đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Đối với một cái nhìn chúng dung mạo người mà nói, không có so loại này trừng phạt càng nghiêm khắc, tàn khốc hơn. Đây là đối Trịnh Thạch Thị bán Adebayo thúc thúc trừng phạt. Trịnh Thạch Thị rất nhanh sắc mặt tái nhợt, ngã xuống trên thuyền, đã mất đi động tĩnh. Cybertron nhìn lấy thi thể trên đất, thu hồi thánh kiếm, lạnh giọng nói ra, ngươi là tới từ địa ngục ma quỷ, tùy ngươi nói thế nào, ta cho hắn dược tề, mà ngươi mới thật sự là hung thủ giết người, hại chết vị này Trịnh Thạch Thị kẻ cầm đầu, chỉ là vì ngươi cái kia đáng chết thánh luật, hiện tại xem ra chúng ta đều là ma quỷ. Giết người ma quỷ. Đường Ninh đưa tay đặt ở thánh kỵ sĩ đầu vai, cất tiếng cười to, giống là chân chính ma quỷ một dạng. Cybertron lần thứ nhất đối tín ngưỡng sinh ra dao động, hắn biến thống khổ đứng lên, sắc mặt tái nhợt, bởi vì thánh luật, một cái chỉ là muốn biến mỹ đích nữ nhân chết tại trước mặt mình. Chẳng lẽ hắn thật sai rồi? Hemingway phá vỡ cục thế, thuyền trưởng, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Dương Phàm xuất phát, tiến về Hắc Xâm Lâm Hào chỗ hải vực. Trận này trò chơi hẳn là chung kết. Đường Ninh vứt xuống thánh kỵ sĩ, về tới trong khoang thuyền. Phản bội Adebayo thúc thúc người đều hứng chịu tới vốn có trừng phạt. Còn lại sau cùng kẻ phản bội, Hắc Xâm Lâm Hào thuyền trưởng Banit cùng Morton, còn có áo địch tư. Cuối cùng kẻ đầu têu Edward đế kỳ để cho hắn tự mình đến đối phó. Hắn đến thân thủ tự tay mình giết Adebayo thúc thúc lớn nhất đại cừu nhân. Edward đế kỳ xem như cái kia thần bí tổ chức thành viên trọng yếu. Trong tay của hắn sở hữu một khối hoàn chỉnh huy chương, có thể truyền tống đến thần bí tổ chức vị trí, có thể cầm đến. Như vậy rất nhanh tất cả nhiệm vụ đem toàn bộ kết thúc. Làm Hắc Xâm Lâm Hào cùng Thiết Lang Hào hoặc là Bạch Cốt Địa Ngục Hào sau khi quyết đấu, hắn liền có thể hướng Hắc Xâm Lâm Hào thuyền trưởng Banit ngả bài. Hắc Xâm Lâm Hào phiêu bạt tại trong biển rộng. Hắn đang tìm kiếm Morton cùng áo địch tư hai người một trong, hoặc là tốt nhất đồng thời gặp gỡ hai người, giải quyết hai người này. Banit có thể từ người trẻ tuổi nơi đó cầm tới giải khai cái này đáng chết nguyền rủa biện pháp. Banit ngồi tại trong khoang thuyền, vuốt ve cái này 10 phần cũ nát con rối. Hắn quá tưởng niệm người nhà, đã có chút chờ không nổi. Bên cạnh đứng đấy Hắc Xâm Lâm Hào thợ lái chính, thuyền trưởng. Tiểu tử kia tựa hồ không đáng tín nhiệm, chúng ta nguyền rủa không ai có thể giải trừ. có lẽ chúng ta hẳn là tin tưởng vững chắc Edward Đế Kỳ có biện pháp như vậy. Edward Đế Kỳ thần kỳ năng lực chúng ta đã từng nhìn thấy qua. Nhưng người trẻ tuổi kia chẳng qua là người bình thường mà thôi. Banit để tay xuống bên trong. Con rối, thần sắc thất lạc, Edward Đế Kỳ lừa gạt chúng ta. Hắn một mực đang lợi dụng chúng ta mà thôi. Đường Ninh nói không sai. Coi như hắn sở hữu giải trừ nguyên rủa biện pháp, cũng sẽ không sử dụng. Hắn cần chúng ta vì hải tặc liên minh phục vụ, mà người trẻ tuổi kia sở hữu Adebayo phong thư. Hắn biết một số bí mật, ta nghĩ hắn hẳn là có biện pháp. Lái chính cúi đầu trầm tư một hồi, ngài nói không sai. Nhưng nếu như hắn cũng chỉ là lợi dụng chúng ta, không nguyện ý thay chúng ta giải trừ nguyên rủa đâu. Bọn họ đều không đáng đến tín nhiệm. Chúng ta đến cầm tới một số có thể làm cho bọn họ coi trọng đồ vật mới được. Banit bị nhắc nhở, nhìn lấy bên cạnh lái chính. Đại phó của hắn nói không sai. Hắn đến cầm tới một số đối phương nhược điểm mới được. Có thể đồ vật như thế nào mới là bọn họ nhược điểm đâu. Banit trầm tư, ngài biết đến. Vị trẻ tuổi kia cần chúng ta thay hắn tìm kiếm la bàn. Hắn còn cần ngài trên người huy chương toái phiến. Có lẽ chúng ta hẳn là đem lấy được la bàn chụp lưu lại, mà không phải giao cho hắn. Lái chính xích lại gần một chút, nhẹ nói, thẳng đến hắn nói ra giải trừ nguyên rủa cụ thể biện pháp mới thôi. Madison đối Hắc Xâm Lâm Hào tràn đầy địch ý. Tên kia người tuổi trẻ thái độ cực kỳ trọng yếu. Nếu như tên kia người trẻ tuổi khuynh hướng Madison, vậy đối với Hắc Xâm Lâm Hào là đả kích cực lớn. Dạng này thụ người chế trụ cảm giác đúng là không tốt lắm. Lái chính đề nghị là chính xác. Hắc Xâm Lâm Hào không thể hoàn toàn thụ người chế trụ. Banit đem cái này phong Adebayo phong thư đem ra. Ngoài cửa vang lên vội vàng tiếng bước chân âm, buồng nhỏ trên tàu cửa bị mở ra, thuyền viên mừng rỡ nói ra, thuyền trưởng, chúng ta phát hiện một chiếc thuyền chì, ngài hẳn là đi xem một chút. Bọn họ đi tới boong tàu, trên mặt biển có một chiếc thuyền chỉ không ngừng tiếp cận, thuyền kia chỉ cờ xí treo một cái lang đầu, màu đen lang đầu, đó là Thiết Lang Hào. Banit đến đầu thuyền, tự mình cầm lái, bọn tiểu nhị, chuẩn bị chiến đấu, Hắc Xâm Lâm Hào xông về Thiết Lang Hào. Cái này trên biển tà ác thuyền hải tặc chỉ, làm hai thuyền tới gần thời gian. Hải chiến bắt đầu, xem như Thiết Lang Hào thuyền trưởng, Morton hai mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ, nhìn chăm chú lên Hắc Xâm Lâm Hào. Hắn hai cái tràn đầy ma pháp con mắt có thể nhìn thấy xa xa hết thảy. Hắn thấy rõ ràng thao túng bánh lái Hắc Xâm Lâm Hào thuyền trưởng Banit. Còn có những cái kia chuẩn bị chiến đấu thuyền viên đoàn. Mạn thuyền pháo nã pháo. Morton nhìn chăm chú lên mặt biển. Chỉ huy thuyền viên đoàn hướng đối phương đánh trả. Trên mặt biển phát ra tiếng vang nặng nề. Cặp mắt của hắn thậm chí có thể nhìn thấu mặt biển. Nhìn thấy đáy biển trăm mét bên trong tình huống, Hắc Xâm Lâm Hào cực lớn tráng kiện sợi đằng điên cuồng sinh trưởng. Giống như là một cái cực lớn trương ngư một dạng, tàu thuyền thoát ly mặt biển, phảng phất sinh ra tứ chi một dạng, bắt đầu trên mặt biển hành tàu. Morton phát hiện những cái kia từ đáy biển cấp tốc vươn hướng Thiết Lang Hào tráng kiện sợi đằng. Chiếc này bị nguyền rủa tàu thuyền với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Hắn hưng phấn kêu lên. Cũng không phải chỉ có ngươi nhóm sở hữu ma pháp lực lượng. Bọn tiểu nhị nên cho bọn hắn nhìn thực lực của chúng ta. Thiết Lang Hào thuyền viên đoàn khởi xướng reo hò. Từ mạn thuyền nhảy vào trong biển rộng. Làm thuyền viên đoàn vào biển thời điểm da của hắn hai chân biến thành vây cá. Toàn thân hiện đầy lân phiến, xông về những cái kia cấp tốc vươn hướng Thiết Lang Hào tráng kiện dây leo. Pele nghe nói những truyền thuyết kia đều là thật, đại hải sở hữu ngư nhân, bất quá cũng không phải mỹ nhân ngư, mà chính là hung tàn hùng tính ngư nhân. hiện tại bọn hắn trở thành thiết lang hào bí mật vũ khí. Lực lớn vô cùng, sở hữu cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Hàm răng của bọn hắn giống như là cá mập một dạng, có thể cắn đứt bất luận cái gì vật thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.